Tay cự phách, chương 3, góc truyện audio.com. Anh không thể tin vào mắt mình được nữa. Anh cố tìm ra một vết thương trên mình con vật vì nghĩ rằng nó đã bị một con thú dữ nào tấn công đêm hôm qua. Nhưng không thấy gì cả. Con la đã chết trong giấc ngủ. Ông Van Der Meul sẽ buộc mình phải chịu trách nhiệm về việc này. Jamie nghĩ thầm, nhưng khi mình đem kim cương về cho ông thì vấn đề này không còn quan trọng gì nữa. Không còn cách nào quay lại, anh sẽ tiếp tục đi đến Mazerden mà không cần có con la. Anh nghe có tiếng động trong không khí và vội ngẩng lên nhìn. Những con kên kên đen to lớn đã bắt đầu bay vòng tròn quanh đầu. Jamie dùng mình, anh vội vã xếp lại đồ đạc thật nhanh, quyết định xem nên bỏ lại những gì rồi nhét tất cả mọi thứ có thể mang theo trong một chiếc túi đeo lưng. Anh bắt đầu lên đường. 5 phút sau. Quay đầu nhìn lại, anh thấy những con kên kên khổng lồ ấy đã phủ kín xác chết của con la. Chỉ còn thấy một cái tai dài của nó nhô lên mà thôi. Jamie cố rảo bước đi thật nhanh. Lúc ấy là vào tháng 12, mùa hè ở Nam Phi. Con đường mòn băng qua thảo nguyên dưới mặt trời to lớn đỏ như cam trông thật là khủng khiếp. Lúc mới khởi hành từ Cliff Drift, Jamie bước đi thoăn thoắt, tâm hồn thật vô tư. Những phút trôi qua thành giờ, rồi giờ trở thành ngày. Bước chân anh cứ chậm dần, trái tim anh thêm nặng trĩu. Xa tít chân trời, thảo nguyên đơn điệu sáng lung linh, bằng phẳng, ghê rợn dưới ánh nắng cháy bỏng. Những cánh đồng xám xịt, đầy sỏi đá, cô quạnh dường như trải dài vô tận. Mỗi khi đi đến một nơi có nước, anh dừng lại. Cắm lều trại rồi lăn ra ngủ giữa những âm thanh kỳ lạ trong đêm tối của những con vật xung quanh mình. Các âm thanh ấy không còn làm anh phải bận tâm nữa. Nó chứng tỏ rằng có sự sống tại nơi địa ngục khô cằn này. Và anh cảm thấy mình bớt cô đơn. Một buổi sáng, vào lúc rạng đông, anh gặp một bầy sư tử. Anh nhìn chúng từ phía xa. Trong khi con sư tử cái đang tiến về phía con sư tử đực và các con của chúng. Mang theo một con linh dương con giữa hai hàm răng to khỏe của chúng. Nó thả con vật trước mặt con sư tử đực rồi bỏ đi. Để mặc con này ăn con mồi, một con sư tử liều lĩnh nhảy chồm lên phía trước, cắn vào thịt con linh dương. Bằng một cử động, con sư tử đực giơ cao một bàn chân, tát một cái thật mạnh lên mặt con sư tử con, làm nó chết tức thì. Sau đó nó trở lại tiếp tục ăn con mồi. Nó ăn xong thì các con khác mới tiến lại ăn phần còn lại. Jamie chậm rãi lùi lại, rời xa quang cảnh ấy rồi tiếp tục đi. Phải mất gần 2 tuần lễ Jamie mới vượt qua vùng Karoo. Có nhiều lúc anh tưởng chừng như phải bỏ cuộc, anh không chắc rằng mình có thể hoàn tất cuộc hành trình này hay không. Mình là một thằng khùng, lẽ ra mình phải trở về Cliff Drift và van xin ông Van Der Meul một con la khác. Nhưng nếu ông Van Der Meul hủy bỏ hợp đồng thì sao? Không, mình làm như thế là phải. Vì vậy Jamie tiếp tục lê bước. Một hôm anh thấy có 4 người ở phía xa xa đang tiến về phía anh. Mình mê sảng rồi, Jamie thầm nghĩ, đó là một ảo tưởng. Nhưng các hình người ấy vẫn tiến lại gần hơn nữa. Tim Jamie đập thình thịch một cách đáng lo ngại. Người... Có người nơi này, anh tự hỏi không bị ê mình đã quên tiếng nói chưa? Anh thử nói to lên trong không khí, nghe như thể tiếng nói đấy là của một người nào khác. Chết đã lâu rồi, 4 người ấy đi tới chỗ anh. Đó là những người thăm dò trở về Cliff Drift, thất bại và mệt mỏi. Chào, Jamie nói, họ gật đầu và chào lại. Một người trong bọn họ nói, ở phía trước chẳng có gì đâu. Anh bạn ạ. Chúng tôi tìm rồi, anh chỉ mất thì giờ thôi. Trở lại đi, nói xong họ đi thẳng. Jamie cố quên tất cả mọi sự mà chỉ nghĩ đến khoảng đồng không mông quạnh. Không có đường mòn trải dài trước mặt, nắng và ruồi là những thứ không thể nào chịu nổi nhưng chẳng có nơi nào để ẩn nấp cả. Có những cây gai nhưng các cành cây đã bị đàn voi phá trụi. Mắt Jamie gần như đã bị mù đi vì mặt trời. Da anh cháy bỏng và lúc nào anh cũng thấy choáng váng. Mỗi lần hít không khí, phổi anh như muốn vỡ toang ra, anh không còn bước đi nữa. Anh loạng choạng, vấp ngã, bàn chân này đặt trước bàn chân kia, anh lảo đảo tiến về phía trước không còn biết gì nữa cả. Một buổi trưa nọ, ánh nắng giữa trưa đập xuống người anh thả tuột chiếc túi đeo, ngã lăn ra đất vì quá mệt không còn bước được nữa. Anh nhắm mắt lại, mơ màng thấy mình đang ở trong chiếc lò nấu kim khí khổng lồ và mặt trời là một viên kim cương to lớn. Chói lọi đang đốt cháy anh, khiến anh tan ra thành nước. Anh thức dậy vào lúc nửa đêm, run lên cầm cập vì rét. Anh cố ăn miếng thịt bò khô và uống một hớp nước nhạt nhẽo. Anh biết rằng anh phải đứng dậy lên đường trước khi mặt trời mọc. Trong khi đất và trời đang còn mát, anh cố hết sức nhưng sự cố gắng của anh quá lớn lao. Thật là dễ dàng biết bao nếu mình nằm vĩnh viễn ở đó. Không bước thêm một bước nào nữa. Mình chỉ ngủ thêm một chút nữa. Jamie nghĩ thầm, nhưng có một tiếng nói nào đó bên trong bảo anh rằng anh sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Người ta sẽ tìm thấy xác anh nằm đó như hàng trăm xác chết khác. Anh nhớ đến những con kên kên rồi suy nghĩ không? Không phải xác tôi mà bộ xương của tôi. Chậm rãi và đau đớn. Anh cố đứng dậy, chiếc túi đeo nặng quá. Anh không nhấc nổi nó nữa. Jamie bắt đầu bước đi, kéo lê cái túi ở phía sau. Anh không nhớ bao nhiêu lần anh ngã xuống cát rồi lại đứng dậy. Một lần, vào lúc trời chưa sáng, anh kêu to lên, tôi là Jamie McGregor, tôi sắp thành công rồi. Tôi sẽ sống, Chúa ơi, có nghe tôi nói không? Tôi sẽ sống, tiếng anh như nổ ran trong đầu. Con sắp đi tìm kim cương phải không? Con điên rồi con ạ, đó là một câu chuyện thần tiên, một sự dụ dỗ của quỷ Satan. Ngăn cản người ta làm ăn lương thiện, tại sao con không nói cho ta biết con kiếm đâu ra tiền để đi? Đi hết nửa vòng thế giới đó. Con ạ, con lấy đâu ra tiền để đi? Ông Van Demo ạ, tôi chính là người ông đang tìm kiếm. Hãy tin tôi đi, thưa ông, tôi sẽ làm việc ngày đêm. Tôi sẽ mang kim cương về cho ông. Nhiều không đếm xuể, vậy thế mà cuộc đời của anh phải chấm dứt trước khi bắt đầu. Mình có hai lựa chọn, Jamie tự nhủ, mình tiếp tục đi, hay mình có thể ở lại đây rồi chết rồi chết rồi chết. Những tiếng nói ấy vang lên không ngừng trong đầu, mình có thể bước thêm một bước nữa. Jamie tự nhủ, cố gắng lên, Jamie, một bước nữa thôi, một bước nữa. Hai ngày sau, Jamie McGregor loạng choạng đi vào ngôi làng Mazerdom. Vết bỏng do mặt trời đã bị nhiễm trùng từ lâu nên bây giờ máu và huyết tương chảy ra. Hai mắt sưng vù, gần như hoàn toàn nhắm thịt lại. Anh ngã khuỵu xuống đường. Một đống quần áo nhào nát giữ chặt anh lại. Một số người đào kim cương thương tình đỡ hộ anh chiếc túi đeo. Với tất cả sức lực còn lại, anh chống trả họ, hét lớn trong cơn mê sảng không? Hãy tránh xa khỏi các viên kim cương của tôi. Hãy tránh xa khỏi các viên kim cương của tôi. Ba ngày sau, anh tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, trống trải, trên người không có quần áo ngoài vải băng bó khắp thân thể. Người đầu tiên anh trông thấy là một bà trạc trung niên, béo phục phịch, ngồi trên chiếc giường bố của anh. À y, tiếng anh khàn khàn như tiếng quạ kêu. Anh không thể nói được lời ra. Nằm yên đi, anh bạn, anh đang bị ốm đấy. Bà nhấc chiếc đầu băng bó của anh lên, cho anh nhấp chút nước từ một cái tách bằng thiếc. Jamie chống cùi tay nhổm dậy. Ở đâu? Anh cố gắng nuốt nước bọt. Cố gắng một lần nữa. Tôi ở đâu thế này? Anh đang ở Mazerdom. Tôi là Alice Jardine. Đây là nhà trọ của tôi. Rồi đây anh sẽ khỏe lại. Chỉ cần ngủ một giấc ngon thôi. Nào, nằm xuống ngủ đi. Jamie nhớ lại những người lạ mặt đã cố lấy cái túi ra khỏi người anh và cảm thấy hoảng sợ. Đồ đạc của tôi đâu rồi? Anh cố ngồi dậy trên chiếc ghế bố nhưng lời của bà Alice ngăn anh lại. Mọi thứ đều còn nguyên cả. Đừng lo, con ạ, bà chỉ vào chiếc túi đeo được đặt ở góc phòng. Jamie ngả người xuống tấm vải sạch trắng tinh. Mình đến nơi rồi, mình thành công rồi, bây giờ trở đi, mọi sự sẽ thay đổi cả. Sự hiện diện của bà Alice Jardine là một điều tốt lành. Không những cho Jamie McGregor mà cho cả nửa số người ở Mazerdom. Trong thị trấn nhỏ đầy phiêu lưu rủi ro này, nơi tất cả mọi người đều chia sẻ chung số phận, bà Alice nuôi họ ăn, săn sóc họ, khuyến khích họ, bà là một người Anh đã đến Phi Châu cùng chồng bà. Lúc ấy bà bỏ nghề dạy học ở Leeds, tham gia vào cuộc đổ xô đi tìm kim cương. Chồng bà qua đời 3 tuần lễ sau khi đến nơi này nhưng bà quyết chí ở lại. Những người thợ mỏ trở thành những đứa con bà không bao giờ có được. Bà buộc Jamie phải nằm trên giường 4 ngày nữa. Bà cho anh ăn, thay băng và giúp anh hồi phục sức khỏe. Đến ngày thứ 5, anh đã sẵn sàng đứng dậy được. Thưa bà Alice Jardine, tôi mong bà hiểu cho lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với bà. Tôi không thể trả ơn cho bà lúc này. Chưa đâu, nhưng rồi đây bà sẽ có một viên kim cương thật lớn mà tôi sẽ biếu bà. Đó là một lời hứa của Jamie McGregor này. Bà Alice mỉm cười trước vẻ nhiệt tình của cậu con trai dễ thương này. Anh vẫn còn quá gầy. Đôi mắt xám còn đầy vẻ kinh hãi mà anh vừa trải qua. Nhưng từ con người anh tỏa ra một sức mạnh, một vẻ cương quyết đáng sợ. Anh ta khác hẳn những người khác. Bà Alice Jardine nghĩ thầm. Jamie trong bộ quần áo mới giặt, đi ra ngoài để tham quan thị trấn. Nó là thị trấn Clipdrip ở tầm mức nhỏ hơn. Cũng là những chiếc lều vải, xe bò và đường phố bụi bặm, những cửa hiệu xây dựng sơ sài và những đám đông người thăm dò kim cương. Ngang qua một quán rượu, Jamie nghe tiếng ồn ào, náo nhiệt phát ra từ bên trong. Anh liền bước vào, một đám đông người đang tập trung quanh một người ái nhĩ lan mặc chiếc áo sơ mi đỏ. Có chuyện gì thế? Jamie hỏi, anh ta đãi mọi người vì mới tìm ra kim cương. Anh ta làm sao, ngày hôm nay anh ta giàu rồi. Vì vậy anh đãi rượu cho toàn thể quán rượu này. Anh ta xuất tiền ra mua rượu đến cả 30 tay khát rượu trong quán này nốc cũng chưa chắc đã hết. Jamie góp chuyện với nhiều tay đào kim cương đang tỏ vẻ bực tức xung quanh chiếc bàn. Anh từ đâu tới? Jamie McGregor, từ Tô Cách Lan. Tôi không biết ở Tô Cách Lan người ta cho anh ăn loại phân ngựa gì chứ ở cái xứ khốn khiếp này không có đủ kim cương để trả tiền cho các chi tiêu. Họ nói với nhau về các trại khác, Gong Gong, Forlanghope, Delport, Pomon Copier tất cả cùng kể một câu chuyện giống nhau hàng tháng trời làm việc đến gãy cả xương sống để di chuyển những tảng đá. Để đào đất ở chỗ đất cứng và ngồi xổm bên bờ sông để đãi bùn nhão tìm kim cương. Mỗi ngày người ta tìm được một viên kim cương, không đủ để trở nên giàu có nhưng cũng đủ để họ nuôi dưỡng hy vọng. Tâm trạng của thị trấn là một sự pha trộn kỳ lạ của cả lạc quan lẫn bi quan. Những kẻ lạc quan đến, những kẻ bi quan bỏ đi. Jamie đã biết rõ anh đứng về phe nào rồi. Anh tiến lại gần người ái nhĩ lan mặc áo sơ mi đỏ. Mắt của anh ta mờ đi vì rượu rồi đưa cho anh ta xem bản đồ của Van Demo. Người ấy nhìn thoáng một cái rồi ném trả lại cho Jamie. Vô giá trị, tất cả vùng ấy đều bị người ta vét sạch cả rồi. Nếu tôi ở trường hợp anh, tôi sẽ đi đến Beth Hốt thử ra sao? Jamie không thể nào tin được. Chính bản đồ của Van Demo đã đưa anh đến đây. Nó là ngôi sao bắc cực hướng dẫn anh đến sự giàu sang. Một người đào kim cương khác nói, cứ đi thẳng đến câu bớt, người ta đang tìm kim cương ở đấy. Con ạ, Gilfillan Cóp mới là nơi nên đào, cứ thử đến Moonlight Rush xem sao, nếu cậu muốn nghe ý kiến của tớ. Trong bữa ăn tối hôm ấy, Alice nói, Jamie ạ, nơi nào cũng là may rủi giống nhau mà thôi. Cứ chọn lấy một nơi. Dùng quốc chim mà đào, rồi cầu nguyện, các chuyên gia khác đều làm như vậy. Sau một đêm giằng co suy nghĩ, Jamie quyết định không màng đến bản đồ của Van Demo nữa. Mặc kệ lời khuyên bảo của mọi người, anh quyết định đi về phía đông, dọc theo con sông Modder. Sáng hôm sau, Jamie chào từ biệt bà Alice Jardine và lên đường. Đi được 3 ngày 2 đêm, anh đến được một nơi có vẻ có nhiều triển vọng. Anh dựng lều lên, có những tảng đá lớn nằm dọc hai bên bờ sông. Anh dùng những cành cây dày làm đòn bẩy, di chuyển một cách khó nhọc các tảng đá ấy sang một bên để đi tới lớp đá sỏi nằm bên dưới. Anh đào từ sáng đến tối, cố tìm lớp đất sét vàng hoặc xanh có chất kim cương báo hiệu cho anh biết đã tìm ra một mạch kim cương. Nhưng đất ở đó cằn cỗi, Anh đào suốt cả tuần mà không tìm ra một viên đá nào. Vào cuối tuần lễ, anh di chuyển đến nơi khác. Một hôm, trong khi bước đi, anh trông thấy xa xa một cái gì giống như một ngôi nhà bằng bạc. Sáng chói lọi dưới ánh nắng. Mình sắp bị mù mất rồi. Jamie nghĩ thầm, nhưng lúc đi đến gần, anh nhận ra rằng anh đang tiến gần đến một ngôi làng. Ở đó nhà cửa như đều làm bằng bạc cả. Những đám đông đàn ông, đàn bà, trẻ con người ấn ăn mặc rách rưới, đang chen chúc nhau đông nghịt trên các đường phố. Anh trố mắt ngạc nhiên, những ngôi nhà bằng bạc lóng lánh dưới ánh mặt trời đều làm bằng những hộp mứt bằng thiếc. Đập dẹp ra, buộc lại với nhau và đóng đinh vào những tấm ván thô sơ. Anh tiếp tục bước đi, rồi sau một giờ, anh nhìn trở lại, anh vẫn còn nhìn thấy ánh chiếu sáng chói ngời của ngôi làng ấy. Đó là một quang cảnh anh không bao giờ quên được. Jamie vẫn tiếp tục bước về hướng bắc. Anh đi dọc theo bờ sông, nơi có thể tìm thấy kim cương, đào cho đến khi tay anh không còn nhấc cái cuốc nặng lên nữa. Sau đó, anh đãi sỏi ướt bằng sàng tay. Khi trời tối hẳn, anh nằm lăn ra ngủ như bị thuốc mê. Cuối tuần lễ thứ hai, anh lại đi ngược trên con sông một lần nữa. Ở phía bắc có một khu định cư gọi là Paspan. Anh dừng lại gần một khúc quanh của con sông. Rồi soạn lấy một món ăn gọi là cabernet nhê nướng trên một cái xiên trên lửa. Dùng một ít trà nóng, ngồi trước lều vải, nhìn lên các vì sao đang quay ngang bầu trời mênh mông. Đã hai tuần lễ rồi, anh không thấy bóng dáng một người nào. Một cơn lốc cô đơn như tràn qua người anh. Mình làm cái khỉ gì ở đây? Anh tự hỏi, ngồi giữa hoang vu khốn kiếp này như một thằng điên khùng. Tự giết mình bằng cách đập vỡ những tảng đá và đào đất lên hay sao? Trước kia, khi còn ở nông trại, mình sống sung sướng bao nhiêu? Đến thứ bảy này, nếu không tìm ra được một viên kim cương, mình sẽ trở về nhà. Anh nhìn lên những vì sao thờ ơ rồi hét to. Chúng mày có nghe tao nói không? Đồ khốn kiếp kia, ôi, lạy Chúa Giê-xu, anh thầm nghĩ, mình loạn trí rồi, Jamie ngồi ở đây. Lờ đãng thả cát rơi qua các kẽ tay, bỗng các ngón tay anh khép lại chạm vào một viên đá lớn. Anh nhìn nó trong một lúc rồi ném nó ra xa, anh đã thấy hàng nghìn viên đá vô giá trị như vậy trong mấy tuần qua. Van der Mau gọi chúng là gì nhỉ? À, Slender, thế nhưng viên đá này có một vẻ gì đó khiến anh bất chợt phải chú ý đến. Anh đứng dậy, đi đến chỗ viên đá rồi nhặt nó lên. Nó lớn hơn các viên đá khác và có hình thù kỳ quặc. Anh chùi sạch đất bùn dính trên viên đá bằng cách cọ nó trên ống quần rồi quan sát kỹ hơn nữa. Nó giống như một viên kim cương. Điều duy nhất khiến anh nghi ngờ là vì nó quá lớn. Gần bằng quả trứng gà. Lạy Chúa, nếu đây là kim cương thì anh chợt cảm thấy khó thở. Anh chụp lấy cây đèn, bắt đầu sục sạo khoảng đất xung quanh anh. Trong 15 phút, anh đã tìm ra thêm 4 viên nữa giống như vậy. Không viên nào to bằng viên thứ nhất nhưng chúng cũng khá lớn. Đủ để khiến anh mừng rỡ điên cuồng. Anh thức dậy trước lúc rạng đông. Đào như điên, đến trưa, anh đã tìm thêm nửa tá kim cương nữa. Trong tuần lễ tiếp đó, anh đào sới như điên. Rồi đến đêm, anh chôn các viên kim cương ở một chỗ an toàn, nơi không một người qua đường nào tìm thấy được. Mỗi ngày anh lại tìm được những viên kim cương mới. Jamie ngắm nhìn của cải của anh chồng chất lên cao dần. Và cảm thấy niềm vui sướng không sao tả xiết. Chỉ có nửa số của cải ấy thuộc về anh nhưng chừng ấy cũng đủ khiến anh giàu có hơn bất cứ thứ gì anh từng mơ ước. Vào cuối tuần lễ, Jamie ghi chú trên bản đồ của anh. Rồi khoanh vùng đất của anh bằng cách đánh dấu cẩn thận các vùng biên giới với một cái cuốc. Anh đào của cải chôn giấu của anh lên, cẩn thận cất nó thật sâu trong cái túi đeo của anh. Rồi quay trở về Mazerdam, tấm biển bên ngoài của một ngôi nhà nhỏ đầy mấy chữ. D-I-A-M-A-N-T-K-O-O-P-E-R. Jamie bước vào căn phòng, một căn phòng nhỏ, thiếu không khí, đột nhiên anh cảm thấy hồi hộp lạ thường. Anh nghe hàng chục câu chuyện kể rằng có những người thăm dò tìm ra kim cương. nhưng rồi thứ ấy hóa ra lại là viên đá vô giá trị. Giả như mình lầm thì làm sao? Thì làm sao nhỉ? Viên xét nghiệm kim cương ngồi trước một chiếc bàn bừa bộn trong một căn phòng nhỏ bé. Có cần tôi giúp gì hả? Jamie thở một cái thật sâu. Thưa ông, vâng ạ, tôi muốn nhờ ông đánh giá cho thứ này. Jamie đặt các viên đá lên bàn dưới cái nhìn chằm chằm của viên xét nghiệm. Khi anh ta làm xong việc này, tính đến có 27 viên tất cả. Viên xét nghiệm nhìn các viên đá tỏ vẻ ngạc nhiên. Ở đâu anh tìm ra các thứ này? Tôi sẽ cho ông biết sau khi ông xác nhận các viên đá này là kim cương. Viên xét nghiệm nhặt một viên đá to nhất lên, quan sát nó qua cái kính lúp của nhà kim hoàn. Lạy Chúa, ông nói, đây là một viên kim cương lớn nhất tôi chưa từng thấy. Jamie nhận ra rằng anh đã nín thở từ lúc ấy đến giờ. Anh muốn hét to lên một tiếng để bày tỏ sự vui mừng. Ở đâu, người ấy nài nỉ, những viên kim cương này ở đâu? Ông đến gặp tôi ở quán ăn 15 phút nữa. Tôi sẽ cho ông biết. Jamie thu hồi lại các viên kim cương, bỏ vào túi rồi bước ra khỏi văn phòng. Anh đi thẳng đến văn phòng đăng ký cách đó hai nhà ở phía dưới con đường. Tôi muốn đăng ký quyền sở hữu nhân danh Salomon Van Der Meul và Jamie McGregor. Anh nói, anh đã bước qua cánh cửa căn phòng ấy như là một cậu bé nông dân không một xu dính túi. Nhưng khi bước ra khỏi cửa, anh đã là một tay triệu phú. Viên xét nghiệm đang ngồi ở quán ăn chờ đợi thì Jamie bước vào. Rõ ràng là ông ta đã tung ra tin tức này. Bởi vì khi Jamie đi vào thì mọi người đột nhiên im bặt. Kính cẩn, trong trí óc của mọi người, chỉ có một câu hỏi duy nhất không nói ra. Jamie đi thẳng đến quầy rượu và nói với người bán hàng. Tôi đến đây để uống rượu ăn mừng việc tôi đã tìm ra kim cương. Rồi anh quay lại đối diện với đám đông Paspan, Alice Jardine đang ngồi uống tách trà thì Jamie bước vào bếp. Mặt bà rạng rỡ khi trông thấy anh. Jamie, xin cảm ơn Thượng Đế. Cháu đã trở về an toàn. Bà đã nhận ra vẻ nhếch nhác và khuôn mặt đỏ bừng của Jamie. Thất bại phải không? Không hề gì đâu. Hãy uống một tách trà với ta rồi cháu sẽ thấy khỏe thôi. Không một lời nào, Jamie thọc tay vào túi và lấy ra một viên kim cương lớn. Anh đặt vào tay bà Alice. Cháu vẫn giữ lời hứa. Jamie nói, bà trố mắt nhìn viên kim cương hồi lâu. Đôi mắt xanh của bà ướt đẫm. Không, Jamie, đừng làm thế. Giọng nói của bà rất dịu dàng. Bác không muốn thế đâu. Cháu không thấy sao, nó làm hỏng tất cả mọi thứ. Khi Jamie trở về Clip Drip, cuộc hành trình của anh được thực hiện theo kiểu cách sang trọng. Anh đổi một trong các viên kim cương để lấy một chiếc xe và con ngựa. Anh cẩn thận ghi chép mọi chi tiêu của anh để người hợp tác kinh doanh với anh khỏi bị lừa lọc. Cuộc hành trình này thật là dễ dàng và đầy đủ tiện nghi. Nghĩ đến thứ địa ngục trần gian anh đã phải trải qua trên quãng đường này. Anh cảm thấy một sự ngạc nhiên tràn ngập trong lòng. Đó là sự khác biệt giữa giàu và nghèo. Anh thầm nghĩ, kẻ nghèo đi bộ còn người giàu đi xe ngựa. Anh quất nhẹ cây roi trên lưng con ngựa. Rồi hân hoan đánh xe đi xuyên qua thảo nguyên đang tối dần. Cách chương.